Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 76, vợ của chủ tịch 8, gocchuyenaudio.com. Tác giả, rất là lập dị chuyển ngữ, Oa Nhu. Ninh Thư chẳng ngờ được em trai nguyên chủ lại như một trò đùa như thế. Chẳng lẽ đây chính là cốt truyện, trong doanh trại của kẻ địch sẽ xuất hiện một người cực kỳ tốt với Tô Manh. Ninh Thư cứ nhìn Tô Lan, cậu em này là một miếng thịt tươi ngon sạch sẽ chứ không có điên khùng như nam chính Tiêu Diễn. Hờ hờ, đây là người sau này sẽ gánh vác nhà họ Tô đấy. Ngày sau tất cả đều cho Tô Lan kế thừa mà lại là cái dạng này đây. Xin lỗi chị đi Tô Lan, bà Tô nhìn thấy sắc mặt khó coi của con gái. Nó là chị con, sao con có thể nghe Tô Manh nói rồi cho là vậy được. Bà Tô thương con trai nhưng con gái cũng là cục thịt cắt từ người mình ra. Giờ lại cãi nhau vì một Tô Manh làm bà Tô càng thêm ghét Tô Manh. Tô Lan nhíu mày, cứng đầu. Chuyện này là chị sai mà, mất con ai cũng rất đau lòng nhưng lại vu oan cho người khác thì là sai rồi. Ninh Thư chớp mắt, cô cười nhạt trong lòng. Cô tiến lại gần Tô Lan, cô không cao bằng Tô Lan, nhưng khi ngửa mặt nhìn Tô Lan lại khiến Tô Lan rùng mình. Đôi mắt kia rất hờ hững, nó khiến Tô Lan có hơi hoảng hốt. Ninh Thư chau mày nhìn Tô Lan. Lúc đó em ở hiện trường à, em biết chuyện xảy ra thế nào hả? Tô Lan chưa kịp đáp, Ninh Thư đã tặng Tô Lan một cái tát lệch cả mặt. Tô Lan quay mặt lại, lườm Ninh Thư tức giận. Cái tát này của Ninh Thư làm mấy người ở đó đều ngẩn ngơ. Mặt Tô Bác biến sắc, con gái đánh con trai ông. Đã thế còn là đứa con gái đã lấy chồng coi như người nhà khác mà giờ lại quan tâm đến chuyện nhà ông, khách át mặt chủ tát con trai ông. Tô Bác hừ lạnh nhưng Ninh Thư chẳng quan tâm. Ninh Thư không hề có thiện cảm với ông Tô Bác gia trưởng. Tự cứu mình mới nhận được lòng thương của ông trời, xem ra nhiệm vụ này không thể bắt tay với nhà họ Tô rồi. Một gia chủ cổ hủ, một thằng em quỳ trước hào quang Mary Sue của nữ chính, thua cũng đáng. Tô Nhiễm và bà Tô cùng là phụ nữ nên có thể chống lại hào quang Mary Sue ở một mức độ nào đó. Còn với Tô Lan, chị và mẹ cậu là người xấu. Bà Tô nhìn Ninh Thư chân chân, bà quở. Con đang làm gì vậy, con đang đánh người nhà ư? Ninh Thư cười nhạt, cô bỏ qua đôi mắt căm hờn của Tô Lan, tiện tay tát mạnh Tô Lan một cái nữa. Con lớn mà không có khôn, nhà họ Tô không còn thì cậu cũng là cái đồ bỏ đi. Sống như công tử giàu sang phú quý, sống nhờ vào tiền nhà họ Tô chứ không có kinh nghiệm trải đời. Đến khi Tiêu Diễn vét hết nhà họ Tô thì công tử giàu sang có đi cặp đất mà ăn. Tô Lan là cái kiểu mà cơm nóng bón tận mồm nhưng không biết đằng thổi, vóc dáng thì như em thụ nhỏ bé, hệt như loại hàng bị đè. Ninh Thư khinh nhất là loại người không có não, bị đàn bà quay trong tay như Tô Lan. Xem chừng chẳng cần Tiêu Diễn động tay, Tô Lan cũng hai tay dâng nhà họ Tô lên hóa giải thù hận một đời, bù đắp oan ức của nữ chính rồi. Hào quang Mary Sue khủng khiếp thật đấy. Chị dựa vào đâu mà tát tôi, cuộc đời chị đã tăm tối mà lòng dạ chị còn độc ác, đáng đời cái loại người cay nghiệt ích kỷ như chị không có ai yêu. Nửa mặt của Tô Nhiễm đều đã sưng lên. Ninh Thư, sao lại đẻ ra cái đồ đần như này? Ninh Thư mỉm cười, cô lại cho Tô Lan một cái tát nữa. Ninh Thư bỗng nhận ra mình thích cái cảm giác tát một má, hai bên má sẽ tạo thành sự đối lập rõ ràng. Tôi tát cậu là để cho cậu biết tôi không cần ai hết, càng chẳng cần người yêu mình, tôi tát cậu là bởi vì cậu nói xấu tôi. Ninh Thư thổi thổi tay mình, gocchuyenaudio.com, đừng quên Tô Manh là em họ cậu, nhìn cái dạng này của cậu tôi còn tưởng cậu yêu cô ta đấy. Chị đang nói luyên thuyên cái gì thế? Tô Lan nóng nảy tái mặt quát Ninh Thư, suy nghĩ của người như chị thật bẩn thỉu. Quát ai đấy, Ninh Thư lại tiện tay cho Tô Lan đang kích động một cái tiếp. Tô Bác đứng dậy quát to, được rồi, định cãi nhau đến thế nào nữa? Tầm mắt Tô Bác dừng lại ở Ninh Thư và Tô Lan, sau cùng ông đứng trước mặt Ninh Thư, nói. Cả qua nhà người ta thì phải phục vụ bố mẹ chồng, chăm sóc chồng cho tốt. Động cái là la lối om sòm như thế, lễ nghi dạy dỗ từ nhỏ đều chui vào bụng chó hết rồi hả? Bố, giờ cả tiếng bố Ninh Thư cũng chẳng muốn gọi bởi cũng chẳng phải bố cô mà. Trên đời không có chuyện đang không đi yêu thương một ai, cũng chẳng có chuyện bỗng dưng ghét ai làm gì, Ninh Thư cũng căn cứ vào việc người ta tốt với mình thì mình tốt lại thôi. Ngoài bà Tô ra còn lại Ninh Thư rất không ưa bố con nhà họ Tô. Trước khi con đi con nói nốt câu này, Ninh Thư chỉ vào bản mặt thấp hèn sưng một bên má của Tô Lan. Người thừa kế nhà họ Tô là thể loại này này vậy chẳng thà để nhà họ Tiêu chiếm nhà họ Tô đi cho xong. Cậu ta là chỉ xem Tô Manh là người thân, cậu ta không hề có tình chị em với người chị này thì với hai ông bà ha ha ha. Cái thứ phụ nữ độc ác như chị bị điên rồi phải không? Tô Lan nói, chị nói tôi không xem chị là chị gái, thế qua những gì chị nói, chị có xem tôi là em trai ư, tôi đâu có xem cậu là em trai. Ninh Thư thản nhiên, bởi vì trong lòng cậu chỉ coi Tô Manh là ruột thịt, đương nhiên tôi sẽ không coi cậu là em trai rồi. Ninh Thư nhấc tay, Tô Lan rụt cổ lại vì tưởng Ninh Thư lại định tát cậu nên thụt lùi ra sau. Ôi cái phẩm giá gì đây, cậu ta khắc rõ bốn chữ. Nam phụ phòng hờ, trên đầu rồi, Ninh Thư dừng dưng, đừng bao giờ hét vào mặt tôi, nếu không tôi nhìn thấy cậu lần nào là sẽ tát cậu lần đó. Loại não tàn này khỏi phải nói lý lẽ với chúng, nếu không chúng sẽ dùng kinh nghiệm não tàn phong phú để hạ gục bạn Hiền đấy. Có phải bạn Hiền muốn hỏi tại sao các cậu trai này đều ngoan ngoãn để Ninh Thư tát không? Đó là bởi sau mỗi lần tát Ninh Thư đều lùi về vị trí an toàn. Đương nhiên là anh bạn không biết xấu hổ có thể đuổi đánh cô khắp phòng, nhưng hiển nhiên Tô Lan không phải người như vậy, cậu ta không làm chuyện đó được. Và lại dây thần kinh phản xạ của Tô Lan không nhạy bén, bị Ninh Thư tát mà chỉ biết lườm cô căm hờn thôi. Bởi thế Ninh Thư càng khinh cậu ta hơn. Tìm đọc tải email protected hoặc email protected để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé. Bước ra khỏi cửa nhà họ Tô, Ninh Thư ngửa đầu lên nhìn trời. Nhiệm vụ lần này không thể bắt tay với nhà họ Tô nên cô sẽ phải tìm một cánh cửa khác để phá khóa, đâu chỉ có nhà họ Tô mới hợp tác được. Ý định hiện giờ của Ninh Thư là để cho nhà họ Tô ăn trái đắng. Ninh Thư không phải người vô cảm, cô cũng có sở thích và các cung bậc cảm xúc chứ. Nếu như nguyên chủ muốn bảo vệ nhà họ Tô, không để nhà họ Tô bị thâu tóm, vậy phá hoại nhà họ Tiêu là hiển nhiên sẽ không thể thâu tóm nhà họ Tô rồi. Định bắt tay với nhà họ Tô nhưng rõ thấy nhà họ Tô coi thường cô con gái đã lấy chồng là cô đây. Cô không còn gì để nói với nhà họ Tô nữa, có lẽ là sau này cũng không gặp họ nữa đâu. Ninh Thư quyết định bán tất cổ phần công ty trong của Hồi Môn và cổ phần công ty nhà họ Tiêu cho con dâu, đổi thành tiền để hoàn thành đại nghiệp đánh sụp nhà họ Tiêu. Góc truyện audio.com, lời nhắn của tác giả, có tình yêu bảo rằng thầy y tế và Leon là một, tôi xin quỳ với tưởng tượng của tình yêu. Một người độc mồm độc miệng mắc hội chứng ám ảnh, thích bay nhảy, yêu tự do không chịu gò bó. Một người mặt nhăn mày nhó, tâm tư thâm trầm khó đoán, thế mà là cùng một người được à, chắc chắn là hai cá thể riêng biệt rồi. Cách chương.